Lôi động cửu thiên, chương 90, giới chỉ của Vương Giai Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong cảm thụ được ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, nhất thời có chút không biết làm sao, hai cánh tay hắn buông lỏng lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt ở chỗ nào. So một khắc, Hứa Phong tựa hồ cảm thấy Vương Giai Kỳ nức nở. Hứa Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vương Giai Kỳ, ôn nhu an ủi. Giai Kỳ, không được khóc, lần này cũng không phải vĩnh biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vương Giai Kỳ khẽ buông lỏng Hứa Phong ra, chợt lấy xuống cây châm cài tóc trên đầu, dùng sức đem cây châm tách ra hai nửa. Bên trong cây châm bất ngờ có một chiếc nhẫn tạo hình tinh xảo. Hứa Phong, đây là chữ vật giới chỉ của ta, hiện tại giao cho ngươi, đồ vật bên trong ngươi tùy ý sử dụng. Vương Giai Kỳ không quản Hứa Phong có đồng ý hay không, trực tiếp đem giới chỉ đeo ở trên ngón tay Hứa Phong. Giai Kỳ, Hứa Phong nhìn thiếu nữ thẹn thùng trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm động. Hứa Phong, ta đi đây. Vương Giai Kỳ cuối cùng đưa mắt nhìn Hứa Phong thật sâu một chút, xong quay người chạy ra. Trong phút chốc nàng xoay người, Hứa Phong có thể thấy rõ khóe mắt Vương Giai Kỳ chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh. Hứa Phong lặng lặng nhìn bóng lưng Vương Giai Kỳ rời đi, thẳng đến khi Vương Giai Kỳ khuất xa khỏi tầm mắt, trong lòng có chút bi thương không hiểu. Nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp, ngực một ngạt buồn bực giống như là bị thứ gì đó đè nén. Loáng thoáng, Hứa Phong vừa có cảm giác một đôi mắt đang âm thầm theo dõi mình. Loại cảm giác này như có như không, trong lúc lơ đãng hắn cảm giác được thế nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng thì lại không thấy. Ngay cả Hứa Phong cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Ai, Hứa Phong thở dài, hắn làm sao nhìn không ra tình cảm Vương Giai Kỳ đối với mình, nhưng mà Hứa Phong rất rõ ràng hiện tại thực lực của hắn còn chưa tính là gì, tại thế giới cường giả vi tôn này lộ ra quá mức nhỏ bé. Thực lực, trong mắt Hứa Phong lóe lên quang mang kiên quyết. Đủ loại sự tình phát sinh, hết thảy đều bởi vì thực lực của mình chưa đủ. Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể được người tôn kính, không người dám lấn, tùy tâm sở dục làm sự tình mình muốn. Hứa Phong một lần nữa trở lại đại sảnh luyện đan sư công hội, cả người trên thân tản ra khí thế nghiêm nghị, khí thế trên người cùng vừa rồi đã khác biệt. Tô Nhược Vũ không biết đã đi nơi nào, Hứa Phong cũng lười quan tâm, trực tiếp quay trở lại luyện đan thất tò mò kiểm tra giới chỉ mà Vương Giai Kỳ đưa cho. Hứa Phong tâm niệm vừa động, trước mắt trong nháy mắt lóe lên, một đống đồ vật xuất hiện trước mặt. Những vật này, đều là trong giới chỉ của Vương Giai Kỳ. Hứa Phong phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy nhiều nhất chính là quần áo chất cao thành đống, các loại kiểu dáng vai áo, giày vớ, thậm chí còn có cả nội khố. Hứa Phong thậm chí có thể ngửi được hương thơm ngát nhàn nhạt phiêu tán trong không khí. Cái này, Hứa Phong cười cười xấu hổ, đây là quần áo Vương Giai Kỳ mang theo người, khi đem chiếc nhẫn giao cho mình quên lấy ra. Sau khi chần chừ một chút, Hứa Phong khẽ cầm lấy một chiếc nội khố, cẩn thận nghiên cứu một phen, cảm giác cũng không khác gì nhiều so với quần lót ở thế giới trước kia của hắn. Hiu, quang mang lóe lên, Hứa Phong đem những quần áo này một lần nữa thu hồi đến chữ vật giới chỉ. Vật phẩm còn lại rõ ràng cũng khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái bình ngọc lớn nhỏ không đều an tĩnh nằm trên mặt đất, ngoại trừ bình ngọc còn có một cuốn sách mỏng, một hộp gỗ nhỏ tinh xảo cùng một hạt châu màu tím. Đây là cái gì? Hứa Phong đem hạt châu màu tím nắm ở trong tay, cảm xúc láng mịn, hơi chĩu nặng, cho hắn một loại cảm giác rất có trọng lượng. Hứa Phong quan sát hạt châu này tỉ mỉ một chút, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì khác, dù trong ký ức truyền thừa cũng không có thông tin hạt châu này là cái gì. Hứa Phong trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng vẫn là đem hạt châu một lần nữa thu hồi vào chữ vật giới chỉ. Nếu là của Vương Giai Kỳ, thì tạm thời thay nàng cất giữ đi. Hứa Phong lại nhìn về phía quyển sách mỏng kia, bìa sách vàng ố cũ kỹ, hiển nhiên là đã qua nhiều năm rồi. Hứa Phong lật sách ra, lại phát hiện bên trong một chữ đều không có. Giai Kỳ làm sao đều giữ những vật kỳ kỳ quái quái. Hứa Phong cười khổ một tiếng, một hạt châu không biết dùng để làm gì, một cuốn sách cũ không có chữ viết. Rơi vào đường cùng, Hứa Phong cũng đem quyển sách này cất đi. Cuối cùng, ánh mắt Hứa Phong rơi vào mấy cái bình ngọc cùng hộp gỗ kia. Mấy cái bình ngọc này đối với Hứa Phong rất quen thuộc, loại bình ngọc này là dùng để chứa đan dược. Hứa Phong tùy tiện mở ra một cái bình nhỏ trong đó, trong nháy mắt một cỗ đan hương xông vào mũi, luyện đan thất trở nên nồng nặc hương thơm đan dược. Đan dược này là, Hứa Phong đem đan dược trong bình ngọc đổ ra, bên trong tổng cộng có 3 viên, mắt hắn không khỏi mở to nhìn 3 viên đan dược. Tam văn đan dược, địa nguyên đan. Đan dược có thể để cho cường giả linh nguyên cảnh cửu trọng đột phá địa nguyên cảnh. Trong ký ức truyền thừa liên quan đến đan đạo, Hứa Phong đối với những đan dược này không thể quen thuộc hơn nữa. Loại địa nguyên đan này là đan dược đặc thù, có thể giúp vũ giả đột phá tu vi, giá trị liên thành, ngàn kim khó cầu. Giai Kỳ tại sao có thể có địa nguyên đan, hơn nữa còn là ba cái? Hứa Phong trong tay cầm ba viên địa nguyên đan, trong lòng chẳng những không cao hứng, ngược lại lâm vào trầm tư thật sâu. Thân phận của nàng không đơn giản a hát, Hứa Phong có chút nhíu mày, vẻn vẹn từ ba viên địa nguyên đan cũng có thể thấy được toàn bộ Càn Linh Thành, gia tộc có thể xuất ra địa nguyên đan đều không có mấy nhà, chớ nói chi là tùy tiện xuất ra ba viên. Vương Giai Kỳ không có đem địa nguyên đan từ nhẫn chữ vật lấy ra, điều này nói rõ nàng căn bản không quan tâm ba cái địa nguyên đan này. Hứa Phong lại đem hắn số bình ngọc còn lại mở ra nhìn một chút, đại bộ phận đều là nhất văn đan dược, còn có hai bình hai văn đan dược, không tiếp tục phát hiện thêm tam văn đan dược. Giai Kỳ, ngươi thật sự là lưu lại cho ta một khoản tài phú có giá trị không nhỏ a hát. Hứa Phong cười khổ một tiếng, trước mặt hắn có hơn 10 bình ngọc, vẻn vẹn giá trị đan dược trong này cũng đủ để cho người ta điên cuồng. Hứa Phong biết những đan dược này là Vương Giai Kỳ lưu lại cho hắn, cái gọi là tùy ý sử dụng nói trắng ra là những đan dược này, cách trương.